Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ca chê e ca tin, hay là mua nước hoa cho e, mua loại đó. Mộng Nguyệt xâm tay chỉ ra, hướng về bảng quảng cáo to đùng ở đối diện. Nước hoa mới nhất của Na, thân là cô gái ngực tấn công mông phòng thủ, mà nước hoa tên là Gasm. Tên khiến ngơ trí tưởng tượng bay xa. Hạ Băng Khuynh lập tức đỏ mặt. Ca biết xấu hổ, tức chết cô R, rõ ràng đang trêu cô. Lưu manh thối, mặt Ngộ Nguyệt Sâm vô tội, nhàn nhã đến gần cô, cong lưng đánh giá biểu cảm của cô. Cho e quà mà thôi, tốn tiền là tôi, ép thành tôi. Ca biết xấu hổ R, tên này khó xử thế nào. 2 năm TRC Hạ Băng Khuynh đã thấy ca, cô nếu tiếp tục nói thì chỉ càng nói càng ca rõ, dứt khoát quay lưng đi. Mà Ngộ Nguyệt Sâm ca tha, ga dầm. Tôi cho e ca cần cái đầu anh. Hạ Băng Khuynh lần nữa đỏ mặt. Tôi chưa cho e đã đỏ mặt R. Mộ Nguyệt Sâm ca chốt khách khí ôm vai cô, bắt cô nhìn mình trong gương phản chiếu của cây S. Mặt nóng lên, đỏ như say rượu. Quả thật ca dám nhìn thẳng, như 2 năm TACV, lúc đó biểu cảm của e cũng như V. Anh đưa tay ấm nóng chạm nhẹ mi mắt cô. Mắt vẫn sáng lấp lánh, nhưng mặt như bầy HV, nóng như đờ si nấu chín, còn có lông mi. Anh mở 5 ngón, tay nhẹ chạm vào lông mi run rẩy của cô, hài lòng cảm nhận độ rung của nó, sau đó cong miệng. Cũng run rẩy như V, cảm giác đó, chỉ có anh cho e đờ si, đúng ca. Hạ Băng Khuynh có chút ngây ân. Những chi tiết đó, đến bản thân cũng ca biết, anh lại nhớ đến 2 năm, tại S, cô ca dám nghĩ sâu, vì ca muốn trầm luân nữa. Hít sâu một hơi, cô cố gắng áp chế khuôn mặt đỏ lên của mình, sau đó ca chốt dấu vết động đầu gối, thoát khỏi ma chảo của anh. Chỉ A cho tôi, Mộ tiên sinh quá coi trọng bản thân R, chính là vì nhìn ca quên bộ dạng duy ngã độc tôn, kiêu ngạo trong thế giới của mình của anh. Hạ Băng Khuynh lạnh lùng mở miệng. Mộ Nguyệt Sâm tay dừng ở không trung, mắt dài khẽ híp. E có ý gì? S.A. biết 2 năm nay, tôi ca có 1 nanogram nào. Tối tôi cũng cô dục, tự nhiên cũng có âm cường đại hơn anh. Mấy chữ sau là TAC đây lúc coi quảng cáo cô học đờ si. Nhưng bầy hát dùng, vừa đúng, ca ngoài dự đoán. Mộ Nguyệt Sâm lập tức sụ mặt, mắt như vuốt chim ưng quan sát âm cô, chút nữa có thể cào cô bị thương. Cho nên tất cả phai nhìn về phía TAC, tôi cũng quên những gì vừa nãy A nói R, A còn nhớ, có ý nghĩa gì? Hạ Băng Khuynh quay đầu. Có thể lờ đi ánh mắt ăn thịt âm của cô, tự quan tâm mình đi vào cây S. Ca hình ca biết, đến nhiều nơi trên đất nước, mới biết xoáy ca nhiều như V. Tôi TAC đây đúng là ếch ngồi đáy giếng, mắt ca đủ tầm nhìn, ca hiểu đờ si thế giới bên ngoài đặc sắc cỡ nào. Nói xong cô thở dài, giả bộ ca chút quan tâm nhìn anh. Tối nay có muốn cùng tôi đến chỗ quản lý thái ca, tôi nghĩ, có thể tôi nhớ nhầm R. Mộ Nguyệt Sâm ca đầu ca đuôi nói một câu. Hạ Băng Khuynh nghe ca hiểu. A, lúc ga dầm, có phản ứng đó, ca phai e, là âm phụ nữ khác. Anh lạnh lùng nói một câu. Xin lỗi, là tôi nhầm, sáng mai e tự bắt xe đến nhà quản lý Thái đi. 8 giờ, nhớ đúng hát, cách chương.